Sắc mặt Khoa Lâm soạt cái thành màu tuyết trắng. Cái này nếu bị đánh lên thanh đồng tường, vậy tuyệt đối là thịt nát. Hắn đè nén xoay chuyển thân hình, lực lượng hắn truyền lại cơ quan hồn giáp. Lực lượng được phóng đại rất nhiều lần, giống như là một cổ nước lũ mãnh liệt đến cực điểm, trong nháy mắt nuốt chửng Khoa Lâm. Hắn lại một lần nữa mất đi quyền khống chế. Thân ảnh khổng lồ xấu xí ở bên trong khiếu âm nổ vang chấn nhiếp lòng người. Từ trong hỏa hoa lưu diễm lao ra, vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị, trùng điệp nện ở bên trong sân huấn luyện. Oanh! Sóng khí cổ động như là gợn sóng, bùn đất tung bay giống như là màn mưa. Giữa không trung hỏa diễm tươi đẹp như hoa nở ra, các học viên huấn luyện ngây người như phỏng. Bọn họ bị một màn như thế chấn động, hoàn toàn khiếp sợ. Biểu tình Đoan Mộc hoàn toàn dại ra, trong mắt hắn toàn là hoảng sợ. Khuôn mặt sư tử vương lôi ngang kia vui giận không hiện ra sắc, lúc này cũng bị kinh ngạc chấn động, thần tình không thể tin nổi hiện ra. Hắn tự như là một pho tượng điêu khắc, không chút động đậy. Sóng khí nổ vang ong ong rung động quét ngang toàn trường, màn mưa bùn đất bay nện ở trên người mọi người len keng rung động. Hỏa diễm nở ra giữa không trung tiêu thất vô hình. Bên trong sân huấn luyện, cơ quan hồn giáp xấu xí dữ tợn như quái thú hờ hững bể nghệ đứng ở đó,